Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2050, Long Chiến Vu Dã Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thụ Tôn Giả nhìn một màn này, dù có tâm ngăn cản cũng vô lực trở về, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Một khi đại nạn cấp chiến tranh bạo phát, người đó cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Coi như Phật giới muốn không đếm xỉa đến cũng là thân bất do kỳ. Một vị giết đỏ mắt long tộc quét ngang long vĩ, tráng kiện cứng rắn long khu nghiền đè tới, trong nháy mắt đánh nát hơn 10 vị tu sĩ, trong đó có một vị Phật giới tăng nhân. Nhìn thấy một màn này, còn lại Phật giới tăng nhân giận dữ, vội vã hợp lực xuất thủ, đem này long tộc chém giết. Ngay sau đó, sẽ có mạnh hơn long tộc tìm tới những thứ này Phật giới tăng nhân, vô cùng vô tận thẳng đến nhất phương triệt để tiêu thất. Một chút muốn đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ phát hiện tại đây chiến tranh hung thú trà đạp dưới, không có ai có thể may mắn tránh khỏi, sát phạt không chỗ nào không có mặt lọt vào trong tầm mắt đều là máu tươi. Cái này lớn như vậy chiến trường, tựa như một cái to lớn xoắn thịt nước xoáy, liên tục hút lôi chung quanh tu sĩ. Đây là đại nạn cấp giới diện chiến tranh, cũng không có tiếng người lúc đầu tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Một chút tu sĩ sợ choáng váng, những người này tu đạo tới nay, đâu từng gặp qua loại này thảm liệt máu tanh tình cảnh. Trong chốc lát này, bọn họ thậm chí tận mắt đến, đã có chúa tể bỏ mạng ở chiến trường trung tâm. Ngắn ngủi tự hỏi sau, một chút tu sĩ liền muốn thoát thân đi. Nhưng ở đại quân ở ngoài, sớm có chấp pháp chúa tể chờ bọn họ. Có người lâm trận lùi bước giết không tha. Đối với Thanh Vũ đạo chủ bọn người mà nói, đây là một hồi chỉ cho phép thắng lợi, không cho thất bại chiến tranh. Thanh Vũ đạo chủ phất phất tay, vạn giới tụ tập lại mấy trăm vị pháp tắc đại chúa tể, giết hướng về phía long giới còn sót lại hơn 10 vị bán tổ chi long. Vạn giới liên hợp cùng một chỗ cũng bất quá mấy trăm vị pháp tắc đại chúa tể. Suy nghĩ một chút, trước đó vài ngày vạn giới sơn đánh một trận, chỉ là chết ở lâm dịch trong tay pháp tắc đại chúa tể liền có 20 mấy vị, vì sao Thanh Vũ đạo chủ bọn người mới đúng lâm dịch kiêng kỵ như vậy? Kiếm giới đại trưởng lão, Thanh Vũ đạo chủ, Hàn Thủy, Phá Cổ bốn người tiến lên, trực tiếp đem Long Hồng Minh vây lại. Long Thụ Tôn Giả không hề động, thần sắc do dự. Long Thụ Tôn Giả, đều đi tới bước này, ngươi hãy thu lại tình cảm đi, nhìn xem các ngươi Phật giới đệ tử, giết được so với ai khác đều hung ác. Thanh Vũ đạo chủ cười như không cười nói ra, trận đại chiến này đã bạo phát, không người có thể ngăn cản, các ngươi nếu là Phật giới không muốn xuất lực, đến lúc đó cũng không muốn chia một chén súp. Hàn Lệnh cười lạnh nói, Long Thụ Tôn Giả trong lòng thở dài một tiếng, cũng đi tới. Đến đây đi, có thể chết trận xa trường, tổng so chết già trong nhà mạnh hơn trăm lần. Long Hồng Minh hét lớn một tiếng, khí huyết bạo phát, cả người tản ra vô cùng vô tận uy áp, trên người lân phiến lóe ra kim loại sáng bóng, băng lãnh cứng rắn, đằng đằng sát khí nhằm phía kiếm giới đại trưởng lão. Năm người trong, lấy kiếm danh giới đại trưởng lão sát phạt lực xưng xa, nếu như có thể đem hắn làm trọng thương, Long Hồng Minh liền ung dung rất nhiều. Phụ cốt chi thư, Thanh Vũ đạo chủ trong tay phất trần run lên, vẫy ra một mảnh rậm rạp chằng chịt thần bí quang điểm, hướng phía Long Hồng Minh bao phủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tộc thân thể khổng lồ, cái này quang điểm lại dày đặc như mưa, muốn hoàn toàn tránh né, căn bản cũng không có lẽ. Ngay Long Hồng Minh vọt tới kiếm giới lớn trước mặt trưởng lão thời điểm, hắn thân thể cao lớn thượng cũng dính lên rất nhiều quang điểm. Những điểm sáng này giống như là ủng có sinh mệnh như nhau, dính sát Long khô thượng lân phiến, làm sao đều không bỏ rơi được. Tử Viêm Trúc Long Nghiêm Đồng đúng là bị một chiêu này chế, cả người khí huyết, linh hồn đều cơ hồ bị hút phệ hầu như không còn. Từng cái một quang điểm, là Thanh Vũ đạo chủ nuôi dưỡng phụ cốt chi thư, vô cùng hung tàn, vô pháp thoát khỏi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thẳng đến đem đối thủ hút phệ đến chết. Chỉ là, Long Hồng Minh thân là ngũ trảo thần long, bao vây lấy long khô thượng lân phiến không thể phá vỡ, một mảnh đang đắp một mảnh, không có chút nào khe hở, trong lúc nhất thời phụ cốt chi thư cũng khó mà xây việc lớn. Thanh Vũ đạo chủ cũng không nóng này. Hắn biết rõ, nếu như Long Hồng Minh thẳng tốt bảo chỉ cả người không việc gì cũng thì thôi, chỉ cần trên người hắn bị một điểm bị thương, huyết nhục bạo lộ ra, phụ cốt chi thư liền sẽ thừa dịp hư mà vào. Ở năm người liên thủ hợp kích dưới, Long Hồng Minh làm sao có thể không bị thương? Choang kiêu ơ, tôi, né, này lão Long ngã xuống, ở trong mắt Thanh Vũ đạo chủ đã thành kết cục đã định. Chanh, kiếm giới đại trưởng lão xuất kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đem trước mắt hư không xé thành hai nửa, thẳng đến Long Hồng Minh ánh mắt đâm tới. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc gọi tiếng vang lên, ở Hàn Lệnh trước người cổ quan trong bò ra ngoài một vị tóc tai bù xù thần sắc thê lương chiến thi, sát khí tận trời, sải bước nhằm phía giữa không trung Long Hồng Minh. Bên kia, Phá Cổ cầm trong tay búa lớn, mi tâm hiện ra một mảnh huyến lệ nhiều màu tinh vân, thả người nhảy lên, hung hăng bổ xuống. Long Thụ Tôn giả hơi do dự, ngầm khẽ một tiếng Phật hiệu, đầu ngón tay bắn ra, một quả kim quang rực rỡ Phật châu vội vã đi. Năm vị Pháp Tắc Đại Chúa Tể toàn bộ xuất thủ, Long Hồng Minh ở trước tiên lại lâm vào hung hiểm khó lường tình huống, hơi có sai lầm, liền sẽ phơi thây nơi này. Không có ai biết, Long Hồng Minh có thể ở năm vị Pháp Tắc Đại Chúa Tể vây công dưới kiên trì bao lâu. Long Hồng Minh chỗ ỷ lại, đơn giản là một ngọc đá cùng vỡ tâm ý, cùng lắm thì tự lấy mạng đổi mạng. Tại đây loại chiếm ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, Thanh Vũ đạo chủ bọn người như thế nào cho hắn cơ hội này, chỉ là từ từ hao tổn, chờ đợi một kích tối hậu. So với việc Pháp Tắc Đại Chúa Tể chiến trường, giới vương cùng Chúa Tể chiến trường lại có vẻ thảm liệt rất nhiều. Long tộc cái này chư thiên vạn giới kiêu ngạo nhất chủng tộc, vào giờ khắc này, chân chính hiện ra bọn họ kiêu ngạo. Không có một cái long tộc lui về phía sau, thẳng đến hao hết tia khí lực cuối cùng. Bị chém đứt long chảo, liền đi dùng miệng cắn, bị gõ chặt đứt xương sống lưng, liền đi dùng đầu đụng. Long chiến vô dã kỳ huyết huyền hoàng. Theo thời gian trôi qua, long tộc gặp phải cục diện càng nguy cấp. Sở dĩ long tộc có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bằng vào một không sợ chết hung ác độc địa dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, song phương đều đã giết đỏ cả mắt rồi, ở chiến tranh thảm liệt bầu không khí hun đúc dưới, ở đặc hơn huyết tinh khí tức dưới sự kích thích mỗi người đều trở nên điên cuồng thô bạo lên, long tộc phòng tuyến dần dần rời rạc tan tác. Long Lam cùng Long Việt hai người ở giới vương cảnh trên chiến trường tung hoành ngang dọc liên tục chém giết cái này tỷ đệ hai cả người dính xuống máu tươi, có địch nhân cũng có chính bọn hắn. Long Lam chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn cắn môi, trợn to long nhãn đi chém giết trước mắt vô cùng vô tận như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến địch nhân. Đột nhiên, một vị Phật giới tăng nhân xuất hiện ở Long Lam tỷ đệ trước mặt, tuy rằng cũng là cửu kiếp giới vương, nhưng khí huyết lại tản ra từng đợt kinh khủng khí tức. Sinh tử thề, Long Lam nhận ra người này, đây là tam giới đi ra một vị tăng nhân. Chẳng biết tại sao, Long Lam không muốn cùng hắn giao thủ. Long Lam đung đưa khổng lồ long khu quay lại long thủ, nhằm phía nơi khác. Hai vị thí chủ ta chỗ này có kỳ môn độn giáp phù, có thể trực tiếp trở lại tam giới, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Kim cương tăng thanh âm ở Long Lam tỷ đệ trong đầu vang lên. Lâm Dịch trở lại tam giới sau, lo lắng một chút ở lại chư thiên vạn giới tam giới người trong ngoài ý, lại cho bọn hắn lưu lại tấm vé kỳ môn độn giáp phù. Long Lam quyết định thật nhanh, truyền âm nói. Đa tạ ngươi, nhưng ta không thể đi. Long Việt ngươi đi tam giới, bảo lưu lại chúng ta long tộc một điểm cuối cùng huyết mạch. Tỷ tỷ ta cũng không đi. Long Việt tuyệt đối cự tuyệt. Mắt thấy tộc nhân ở trước mắt từng cái một chết đi, Long Lam tỷ đệ trong tâm chỉ còn lại có vô tận lửa giận, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết, cách chương.